Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, hai giai thiên huyền linh quy, 80 giọt tiến hóa dịch, hài lòng này chỉ lão quy, tiến hóa trưởng thành đến nhị giai, trở thành tả dương lại một con nhị giai sủng thú, nhìn xem bị tử sắc bọt khí bao bọc lão quy. Tả Dương đoán chừng tối thiểu phải đợi nửa giờ. Gâu gâu, bị đại hoàng kêu đến tiểu bạch. Ân gần nhìn xem tân chủ nhân. Dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi. Mắt chó bên trong, lộ ra hiếu kỳ cùng đơn thuần. Phảng phất là đang hỏi. Chủ nhân, ngươi tìm tiểu bạch làm gì? Hiện tại thế nhưng là mới vừa đã ăn điểm tâm. Nói nhỏ bạch đang tại thay tân chủ nhân giữ nhà nha. Lỗ tai vẫn luôn là dựng lên, cũng không dám có chút buông lỏng. Cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa muôn hình muôn vẻ người qua đường. Phát hiện chó đất một con, người trước mắt có được 66 giọt tiến hóa dịch. Có thể nuôi dưỡng chó đất, phải chăng nuôi dưỡng, theo ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu liền xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Nuôi dưỡng, Tả Dương trực tiếp đổ ra hai giọt tiến hóa dịch. Tiến hóa dịch nhất thời bay ra ngoài, tại tiểu bạch tràn đầy hiếu kỳ ngây thơ trạng thái hạ. Tử sắc tiến hóa dịch đem tiểu bạch cấp bao bao lấy. Tiểu bạch nhất thời lâm vào trong hôn mê. Tả Dương mục đích không phải muốn đem tiểu bạch nuôi dưỡng thành sủng thú, mà là muốn cải tạo tiểu bạch, cho nên chỉ cấp hai giọt tiến hóa dịch. Úp, ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân. Mời tiếp nhận nhà ngươi cầu tử chân thành chúc phúc. Chúc ngài tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đại hoàng vừa nhìn nhà mình chủ nhân cầm tiến hóa dịch cho tiểu bạch dùng, nhất thời thay đổi. Phía trước cái kia vô tình mới bẹp trạng thái, chủ nhân đây là muốn phát phúc lợi a. Giống giống, đại hoàng một kích động nhất thời nước miếng lưu một chỗ. Hăng hái vây quanh Tả Dương gọi tới gọi lui. Chủ nhân vĩ đại, nhà ngươi cầu tử ta cái kia một phần đâu này. Đại hoàng gấp đến độ xoay quanh, chính là không thể chờ đợi được hỏi. Tả Dương chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ. Nhà mình cầu tử cũng quá không được rụt rè, đặc biệt không biết xấu hổ. Người trước mắt có được 64 giọt tiến hóa dịch, nhưng nuôi dưỡng nhị giai sủng thú linh minh trí cầu, phải chăng nuôi dưỡng? Người trước mắt có được 64 giọt tiến hóa dịch, nhưng nuôi dưỡng nhị giai sủng thú thị huyết độc văn, phải chăng nuôi dưỡng? Lần này là bức bách tại bất đắc dĩ, rốt cuộc liền tiểu bạch đều nuôi dưỡng nhà mình hai cái sủng thú, Tả Dương không thể không ý tứ một cái. Vì vậy trong đầu thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Nuôi dưỡng, Tả Dương đầu tiên là đổ ra hai giọt tiến hóa dịch. Tiếp lấy lại là đổ ra hai giọt tiến hóa dịch. Xử lý sự việc công bằng. Đại hoàng cùng tiểu hắc từng người hai giọt. Ý tứ một lần liền đi. Trong tay tiến hóa dịch đã không nhiều lắm. Ngươi thành công nuôi dưỡng nhị giai sủng thú linh minh trí cầu. Trưởng thành giá trị 165-1000. Ngươi thành công nuôi dưỡng nhị giai sủng thú thị huyết độc văn. Trưởng thành giá trị 128-1000. Hai giọt tiến hóa dịch đi xuống. Đại hoàng vẻ mặt hưởng thụ. Tiểu hắc cũng phát ra vui sướng ong .ong âm thanh. Cái này hai giọt tiến hóa dịch đối với đại hoàng cùng tiểu hắc mà nói, vẻn vẹn chỉ là tăng trưởng một chút trưởng thành giá trị, cũng không có rõ ràng đề thăng cùng biến hóa, khoảng cách thăng cấp nhưng còn rất xa. Đại hoàng, chạy nhanh lăn đi học tập. Tả Dương cau mày, hướng đại hoàng cái mông, một cước liền đá đi. Cái này con chó, mỗi một ngày mặc kệ chính sự, không phải đuổi gà liền là mò cá. Tại đây sân nhỏ cũ kỹ bên trong, lại càng là vung vui mừng chạy loạn khắp nơi. Chủ nhân, nhà ngươi nhạy bén lanh lợi cầu tử, trước mắt đã hoàn toàn nắm giữ ghép vần, hơn nữa nhận biết 150 cái chữ Hán. có thể tải trên máy vi tính, đánh ra 10 cái thành ngữ, cũng trên mặt đất phủi đi từ mình danh tự. Chó vàng cái đuôi nhếch lên tới, ngẩng cao lên đầu rất là kiêu ngạo tuyên bố, đùa cợt, trí tuệ vô song học bá hoàng, ngươi cho là khoác lác bức sao? Nó cẩu tử toàn thân, đều là tràn ngập tri thức điểm. Ni má, gậy gộc đâu này? Lão tử đánh chó côn đâu này? Tả Dương sắc mặt tối sầm, bốn phía tìm được gậy gộc, thật sự là khí, bực, không được đánh một chỗ tới. Cái này con chó chính là càng bành trướng, một chút như vậy thành tích, ngày hôm qua liền bắt đầu thổi, một mực thổi tới buổi sáng hôm nay. Mấu chốt là cái này con chó, trên mặt đất phủi đi ra ký tên, quả thật không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia chữ liền cùng bơi chó giống nhau, khụ khụ, tuy rằng trên thực tế, đúng là bơi chó, nhưng cái kia chữ cũng quá khó coi, có cái gì nhưng nói khoác, thật sự là da mặt dày không biết xấu hổ a. T, cẩu tử đại hoàng, lập tức kinh hãi nhìn xem nhà mình chủ nhân, thiên nột, nhà mình chủ nhân muốn đánh chó, trong mắt có sát khí, bóng bẩy. Cẩu tử vẫn là học tập đi. Vèo một cái, cẩu tử đại hoàng trực tiếp biến mất. Cẩu tử đại hoàng mới vừa chạy không lâu sau, tiểu bạch đang hút thu hai giọt tiến hóa dịch lúc sau, rốt cục tỉnh lại, mắt chó bên trong có chút không biết làm sao. Chỉ thấy tiểu bạch bộ lông càng thêm sáng bóng bóng loáng, thân thể cũng trở nên cường tráng một chút. Mấu chốt là con chó kia trong mắt lộ ra một lượng linh động giật mình sức lực. Gâu gâu, tiểu bạch le đầu lưỡi, liếm láp Tả Dương tay, làm cho 10 phần vui sướng. Cái đuôi lại càng là dao động e rằng so với chịu khó. Tiểu bạch ngồi xuống, Tả Dương lấy tay thế mang khẩu lệnh phương thức ra lệnh. Chỉ thấy tiểu bạch chỉ là sững sờ một cái, linh động trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Lúc này ngay tại Tả Dương phía trước ngoan ngoãn ngồi xuống, thành thành thật thật, rất là nhu thuận nghe lời. Muốn biết rõ, lần này cùng lần trước không phải giống nhau, lần này là không có đại hoàng một bên phiên dịch, tiểu bạch là dựa vào tự hành lĩnh ngộ, minh bạch Tả Dương chỉ lệnh. Chỉ thấy tiểu bạch một bộ chờ mong bộ dáng nhìn xem Tả Dương, phảng phất là đang hỏi chủ nhân, tiểu bạch làm đúng sao? Trong mắt toát ra một bộ rất hy vọng đạt được chủ nhân khẳng định tâm tình, 10 phần ngốc manh khả ái. Đi, giữ nhà đi. Tả Dương sờ sờ tiểu bạch đầu, lấy bày ra đối với nó cổ vũ cùng khẳng định. Tiểu bạch rất là hưởng thụ lè lưỡi liếm một cái tay, sau đó rất là cao hứng chạy tới canh cổng đi. Đi qua hai giọt tiến hóa dịch cải tạo, Tả Dương phát hiện tiểu bạch biến hóa rõ ràng nhất, đầu tiên màu lông tốt hơn, thêm lên thân thể khỏe mạnh, tiểu bạch bề ngoài tốt hơn, thoạt nhìn ngốc manh, rất là khả ái bộ dáng. Thứ yếu, tiểu bạch trí tuệ đề cao không ít, đơn giản một chút thủ thế thêm khẩu lệnh, tiểu bạch rất dễ dàng liền có thể lý giải. Nhưng liền vào lúc này, Tả Dương trong mắt hiện lên một tia kích động. Đinh, ngươi thành công nuôi dưỡng một con sủng thú. Ngươi sủng thú đạt được biến dị, trưởng thành làm nhất giai huyền linh quy. Trưởng thành giá trị 1100. Trong đầu bất ngờ xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Thành công, tử sắc bọt khí bao bọc lão quy. Tiến hóa trưởng thành vì nhất giai sủng thú, lại quá đại khái 20 phút bộ dáng. Gì, đây là cái gì tình huống? Tả Dương thấy được, tử sắc bọt khí bên trong, cái kia mai rùa tại dần dần biến lớn, giống như là một cái dương lớn, đều chứa nổi một người, đã nhìn không đến lão quy đầu cùng tứ chi. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú huyền linh quy, ngươi sủng thú huyền linh quy tiến hóa biến dị, trưởng thành làm nhị giai thiên huyền linh quy, trước mắt trưởng thành trị giá là 188.1000. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tả Dương nhịn không được nội tâm bên trong vui vẻ. Thiên huyền linh quy sao? Hiện tại lại nhiều một con nhị giai sủng thú. Đón lấy đi xuống liền là linh quy mở ra thiên phú kỹ năng. Cùng với Tả Dương sắp đạt được một cái kỹ năng mới. Trong lúc nhất thời, Tả Dương trong lòng là tràn đầy chờ mong. Đinh, người sủng thú nhị giai thiên huyền linh quy. Mở ra huyền học hệ thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta LV1. Thiên mệnh tại ta LV1 có biến nguy thành an chi thiên mệnh huyền học chi kỳ năng. Đinh, khóa lại người Tả Dương. Người thành công nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú. Đạt được kỹ năng thiên mệnh xem bói LV1. Thiên mệnh xem bói LV1, lành giữ họa phúc. Đều ổn nắm giữ, quả nhiên. Cũng không lâu lắm, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Nhị giai sủng thú thiên mệnh huyền quy, mở ra thiên phú kỹ năng đồng thời. Tả Dương cũng đạt được một cái kỹ năng mới. Cái thiên phú này cùng kỹ năng, hẳn là cùng huyền học có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Tả Dương cũng là không hiểu ra sao. Theo mặt chữ nhìn lên rất nghiêu bức, nhưng mà cụ thể có làm được cái gì? Là hoàn toàn đầu óc không thông. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất nhân vật thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp nhị cấp chủng tộc. Nhân tộc thọ nguyên 78 kinh nghiệm 840-1000 trang bị. Tử giới vô hạn thăng cấp. Siêu cấp tiền lương trang. Toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí. Tâm tình giá trị 240 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp 2 cấp. Mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú. Nhị giai thị huyết độc văn 128-1000. Nhị giai linh minh trí cẩu 165-1000. Nhị giai thiên huyền linh quy 188-1000. Kỹ năng thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1 ba lô, tiến hóa dịch 60 giọt. Lần này đem lão quy nuôi dưỡng thành nhị giai thiên mệnh huyền quy. Tả Dương tiến hóa dịch cũng chỉ còn lại có cái này 60 giọt. Tả Dương tính toán đợi sủng vật điếm mở lên tới lúc sau. Cho làm cho một nhóm cầu tử trở về, cầm cái này 60 giọt tiến hóa dịch, cải tạo cái này một nhóm sủng vật cầu tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.